Con đường bá chủ, chương 455, khí vận thánh thủy, góc truyện audio.com. Lạc Nam mặc dù hận không thể đem cự yêu hầu nghiền thành trăm mảnh. Nhưng hắn hiểu rất rõ trong thời khắc mấu chốt này nếu bản thân không lập tức tiến vào góc trận pháp cuối cùng. Khi nó hoàn toàn vỡ nát hắn sẽ mất đi cơ hội quay về Việt Long tinh cầu. Vì thế trong sự ngỡ ngàng kinh ngạc của một đám cường giả cự yêu tộc, Lạc Nam nhanh nhẹn quyết đoán ngự trên ngũ long chiến xa lao vụt vào truyền tống trận. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn thêm một cái. Mau, hủy diệt trận pháp, để hư không nghiền nát bọn chúng thành thịt vụn. Ca ca, cự yêu thống cười ha ha sảng khoái. Hắn có thể tưởng tượng ra tình cảnh nguy hiểm bên trong vô tận hư không? Đem một đám người dám chống lại hắn xoắn thành nước ép. Hiểu, cự yêu tinh cười nhạt một cái. Toàn bộ cơ bắp gồng mạnh, vươn hai cánh tay khủng bố nhổ bật hai gốc cổ thụ cao chọc trời. Ngừng tụ lực lượng vào bắp thịt thô cuồng nện xuống trận pháp. Đùng, hai gốc cổ thụ ngàn năm tuổi nện mạnh vào. Lớp dung nham dưới lòng đất bị hất văng. Cổ thụ vỡ nát thành cho tàn. Ngàn dặm hóa thành phế tích. Mà trận pháp cũng không khá hơn là bao. Toàn diện băng liệt. Nó mặc dù là trận pháp có đẳng cấp cực cao, nhưng lại không phải trận pháp phòng ngự. Rất dễ bị ngoại lực tác động. Càng đừng nói cường giả thập truyền hậu kỳ như cự yêu tinh. Đám cự yêu e dè nhìn thấy tầng tầng không gian trước mặt đột ngột vặn vẹo điên cuồng. Như một cái máy xoay thịt ầm ầm phát nổ. Cả đám nhất thời tránh xa. Dùng mình không dám tưởng tượng nếu rơi vào bên trong sẽ là thê thảm như thế nào. Hừ, đó là kết cục của việc chống lại bổn thiếu chủ. Đáng tiếc bỏ lỡ cự Mỹ Anh. Cự yêu thống hừ lạnh một tiếng. Nghĩ đến dung nhan Mỹ Diễm có chút oai hùng của cự Mỹ Anh. Trong lòng sinh ra chút tiếc nuối. Bất quá mặc dù không thu được Mỹ Nhân. Nhưng một đám cự nhân trở thành chó săn trung thành cũng là không tệ. Hắn quyết định quay về sẽ tiến hành tẩy não toàn bộ. Sử dụng thủ đoạn huấn luyện tử sĩ đến khi bọn hắn trung thành nhất. Sau đó bồi dưỡng thành thực lực của cá nhân mình. Mỗi một đời tộc trưởng cự yêu tộc dưới tay đều có lực lượng trung thành ủng hộ. Sẵn sàng đi chết khi nhận lệnh. Cự yêu thống muốn bồi dưỡng cự nhân tộc thành cổ lực lượng đó của riêng hắn. Lần này đa tạ nhị trưởng lão ra tay. Bổn thiếu chủ phi thường cảm kích. Cự yêu thống hướng cự yêu tinh chắp tay hành lễ. Hết sức khách sáo. Cự yêu tinh vuốt vuốt râu xám gật đầu. Cự yêu thống là một trong những người con của cự yêu tộc trưởng. Nổi bật trong đám thiên tài. Tương lai sáng lạng đáng giá để hắn hỗ trợ. Huống hồ chuyện này quá đơn giản. Chỉ như giơ tay nhấc chân mà thôi. Không có gì quá phiền phức. Đáng tiếc chúng ta bỏ lỡ bí mật về long trên người hắn. Cự yêu tinh có chút thở dài nói. Nhị trưởng lão không cần tiếc rẻ. Cự yêu tộc chúng ta mặc dù không có bí mật của long, nhưng vẫn thừa sức xưng bá man hoang tinh. Thậm chí bổn thiếu chủ nghe phụ thân từng nói qua còn muốn nhắm đến những tinh cầu cấp thấp xung quanh khi man hoang tinh được thống nhất. Cự yêu thống trong mắt ngập tràn dã tâm. Cười gằn nói. Cự yêu tinh nhếch miệng gật đầu cười dữ tợn. Man hoang tinh mặc dù từng nhiều lần bị ngoại địch xâm chiếm. Nhưng tương tự bọn hắn cũng không ít lần dùng pháp bảo vượt qua không gian đánh chiếm cướp đoạt người khác. Nếu man hoang tinh toàn diện thống nhất, cũng là lúc cự yêu tộc duỗi móng vuốt chiến tranh sang hành tinh khác. Thế giới của mạnh được yếu thua, vốn chưa bao giờ dừng lại. Bên trong không gian, Lạc Nam chỉ cảm thấy thân thể mình như bị nghiền nát. Nếu không nhờ chân long chiến thân bảo vệ bên ngoài cơ thể, hắn đã sớm thành một vũng máu rồi. Trận pháp hư hỏng hoàn toàn. Đường hầm không gian không ngừng ép sát, không ngừng sụp đổ, hàng hà sa số các lỗ hổng đen kịch như miệng quái vật thần bí trực chờ thôn phệ. Lọc cọc, Ngũ con cốt long điên cuồng dẫm lấy hư không lao đầu về phía trước theo ý muốn của Lạc Nam. Bên trên chiến xa bao trùm một tòa trận pháp phòng ngự kiên cố đến cực điểm. Đem lực ép đến từ không gian giải trừ một phần nào. Sau khi cùng ngũ long chiến xa nhận chủ, Lạc Nam đã rất kinh hỉ biết được nó là một kiện cực cấp pháp bảo. Thậm chí có thể mang theo người du hành vào vũ trụ vô tận. Điều này cũng không có gì đáng kinh ngạc, bởi tam đại tộc cự nhân, cự yêu và cự hán đều sở hữu pháp bảo có thể di chuyển trong tinh không. Trước đây cự phách thiên cũng gặp nạn trong lúc thám hiểm vũ trụ nên mới lạc đến Việt Long Tinh. Thì việc tọa giá của thánh chủ thế lực như Man Hoang Thánh Địa mang khả năng di chuyển trong tinh không là chuyện hết sức bình thường. Bất quá mặc dù có thể di chuyển trong tinh không, qua lại giữa các hành tinh bằng đường vũ trụ, không có nghĩa là ngũ long chiến xa có thể di chuyển trong đường hầm hư không truyền tống hung hiểm khó lường như vậy. Trước sức ép và sự hủy hoại ngày càng lớn, năm cốt cốt long gầm lên dữ tợn. Từng nhánh xương cốt như cột đình cũng không chịu nổi tác động khủng bố. Kêu lên lách cách như có thể vỡ vụn bất kỳ lúc nào. Khốn kiếp, bọn xúc sinh cự yêu đã nghiền nát trận pháp rồi. Lạc Nam sắc mặt hết sức khó coi. Nhìn thẳng về phía trước hắn chỉ nhìn thấy hư không âm u và mù mịt. Vô tận thời không tầng tầng chất chồng lên nhau. Cùng với vô số cái lỗ đen kịch ẩn chứa sức hút dữ tợn sẵn sàng nuốt lấy hắn. Công tử lần này là liều mạng. Trận pháp truyền tống đã bị hủy. Khả năng đuổi theo các nàng về đến Việt Long Tinh gần như bằng không. Thậm chí có khả năng vĩnh viễn lưu lạc trong hư không vô tận. Kim Nhi thở dài một hơi nói. Cái ta quan tâm hiện tại là các nàng có thể bình an trở về hay không? Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh tràn đầy lo lắng. Liều lĩnh thúc giục ngũ long chiến xa bất chấp tất cả lao vùn vụt về phía trước. Chạy đến đâu hay đến đó trước khi đường hầm truyền tống toàn diện bị phá vỡ. Ít nhất hắn cũng rút ngắn khoảng cách với chúng nữ đi trước ở phạm vi gần nhất có thể. Võ Tam Nương, Đan Mộng Cơ và cả Man Kiều. Hắn không muốn bất kỳ ai xảy ra sơ suất nào. Mà cự Mỹ Anh và cự A Man còn là hậu nhân của cự Phách Thiên. Nếu bọn hắn cũng ra chuyện, hắn còn mặt mũi nào? Lạc Nam hận bản thân không chú ý đến cự yêu hầu. Bất quá hắn hiểu hiện tại không phải thời điểm tự trách. Tìm về bọn hắn mới là quan trọng. Không biết qua bao lâu, khi năm con cốt long toàn diện rung lẩy bẩy, có dấu hiệu của sự vỡ vụn. Lạc Nam đành đem chúng nó thu hồi nhẫn chữ vật, bởi hắn biết nếu tiếp tục quá sức, kết cục là hủy mất một kiện cực cấp phi hành pháp bảo quý giá mà chẳng có ý nghĩa gì. Mất đi một phần lực trên trận pháp từ ngũ long chiến xa bảo vệ. Sức ép đến từ không gian lớn hơn bao giờ hết. Từng mảnh vảy rồng trên chân long chiến thân bị nghiền nát. Long lực đỉnh điên cuồng rít gào. Đem vảy rồng khôi phục để bảo vệ chủ nhân. Đáng tiếc bên trong đường hầm hư không chẳng hề tồn tại một chút linh khí nào. Đám linh khí từ đống đan dược trước đó đã dần khô cằn. Sắc mặt Lạc Nam trở nên không dễ nhìn. Một khoảng đường phía trước còn quá xa. Mà trạng thái chân long chiến thân không thể kéo dài bao lâu nữa. Chân long lực và cả nghịch long lực đều bị hắn điên cuồng sử dụng trong trận đại chiến. Hiện tại sắp cạn kiệt rồi. Với sự nghiền ép hiện tại, nếu không có chân long chiến thân gia trì, công tử giữ nhiều lành ít, tốt nhất nên liều một lần, nhảy vào lỗ hổng không gian nào đó. An hay nguy phải dựa vào vận khí của công tử. Kim Nhi đưa ra lời khuyên nói. Các lỗ hổng hư không luôn ẩn chứa những điều kỳ bí mà ít ai có thể biết được. Nếu may mắn có thể nó sẽ truyền ngươi đến một thế giới nào đó. Hoặc có thể là hiểm địa. Xui xẻo có thể lạc trong mê cung của hư không. Tệ nhất là bị truyền trực tiếp vào các loại thiên tai phát sinh trong thời không như hư không phong bảo. Lúc đó chết là kết cục đã định. Khốn kiếp. Nếu ta có điều kiện và thời gian luyện đến tầng 3 của Hóa Long Chiến Quyết, đầu đến bước đường cùng như thế. Lạc Nam âm thầm siết chặt nắm tay. Long giáp trên thân đã không còn hoàn chỉnh. Những nơi da thịt lộ ra ngoài đã bị nghiền đến mức nát bấy. Ngay cả xương cốt bên trong cũng không ngoại lệ. Chấm, nếu đến bước đường cùng, chỉ có thể làm theo lời Kim Nhi đề nghị. Lạc Nam ánh mắt hạ quyết tâm. Nhìn vô số lỗ hổng thời không đang tỏa ra lực hút. Hắn hiểu rõ mình đã không thể trở về Việt Long Tinh theo ý muốn nữa rồi. Phốc, một đôi cánh tay nát bấy trước lực ép hư không? Bởi vì Lạc Nam ưu tiên dùng số chân long lực ít ỏi còn sót lại để ngưng tụ long giáp bảo vệ những nơi yếu hại trên cơ thể nhằm giữ mạng. Ong ong, huyền thủy đỉnh rung lên tác hưởng. Nó không cần một luồng năng lượng khổng lồ như long lực đỉnh. Trái lại chỉ cần chút ít thủy hệ linh khí còn trữ lại. Đã đủ để điên cuồng vận chuyển niết bàn linh thủy. Trị thương cho chủ nhân của mình. Được niết bàn linh thủy ra sức cứu trị. Đôi cánh tay Lạc Nam vừa hình thành một chút tế bào đã tiếp tục bị sức ép hư không nghiền nát. Vảy rồng trên thân ngày càng ít đi. Máu me be bét nhìn không ra hình dạng con người. Đáng tiếc. Nếu áp lực hư không tại đây có thể giảm đi vài phần, ta thậm chí có thể lợi dụng hoàn cảnh để tu luyện không môn trong bát môn độn giáp. Lạc Nam âm thầm cảm thán, bởi vì sức nghiền ép của hư không hiện tại quá mạnh. Da thịt chỉ vừa rời khỏi vảy rồng sẽ lập tức nổ thành máu. Làm sao tu luyện? À mà khoan, vẫn còn một lần chỉ định triệu hoán. Lạc Nam ánh mắt lóe lên hy vọng. Vốn hắn định sử dụng lần triệu hoán này để sở hữu thêm một loại hỗn độn khí nhằm rút ngắn tiến trình hoàn thành ngũ hành tiểu thế giới hoặc triệu hoán một cái thể chất hay thiên địa dị vật để gia tăng thực lực. Nhưng hiện tại xem ra đã không thể rồi. Tiến hành triệu hoán vật nào đó giúp ta có thể an toàn trở về Việt Long Tinh trong thời gian ngắn nhất. Lạc Nam cắn chặt răng hạ lệnh. Keng, chỉ định không thành công. Âm thanh hệ thống vang lên khiến sắc mặt Lạc Nam mộng bức. Triệu hoán chỉ định không phải như vậy. Hệ thống chỉ dựa vào yêu cầu của công tử mà tiến hành ngẫu nhiên triệu hoán đồ vật có thể giúp ngươi về Việt Long Tinh. Còn về quá trình và thời gian còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Có an toàn hay nguy hiểm cũng chưa lường trước được. Công tử không thể chỉ định như vậy. Kim Nhi nhắc nhở nói, nhân tiện đưa ra giải thích nói, ví dụ như công tử chỉ định triệu hoán thể chất, như vậy hệ thống cũng chỉ ngẫu nhiên chọn ra một loại thể chất trong rất nhiều loại mà thôi. Không thể chỉ định thể chất top 1 hay top 2 cụ thể được. Thật phiền phức, cứ triệu hoán đi, chỉ định đồ vật có thể trợ ta trở về Việt Long Tinh. Lạc Nam nghe xong liền hiểu. Hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Cơ thể của hắn đang không ngừng bị hư không nghiền nát. Hiện tại chỉ còn lại phần đầu và thân. Tay và chân đã sớm không còn. Nhưng hắn lại điên cuồng đến mức không bận tâm đau đớn. Trái lại lý trí càng thêm tỉnh táo. Hiện tại sắp chết rồi. Không còn thời gian tiết của. Keng, dựa theo chỉ định của ký chủ. Tiến hành triệu hoán vật phẩm. Thời gian đếm ngược bắt đầu. 69, 68, 67. Tà XXX. Quên mất phần này. Cảm xúc của Lạc Nam thoáng chốc chìm xuống đáy cốc. Thời gian của hắn không còn nhiều nữa. Mỗi một khoảnh khắc trôi qua đều là chống chọi với tử thần. Đợi 69 giây. Sao mà gian nan. Răng rắc. Chân long chiến thân dần dần nát. Vảy rồng dù nghịch thiên đến mấy nhưng không có long lực ra chỉ cũng không chống chọi nổi sức mạnh của hư không vô tận. Thân thể Lạc Nam bắt đầu bẹp dí. Xương cốt kêu lên kẽo kẹt. Thân hình không ngừng nổ lên từng cơn mưa máu. Lạc Nam cắn mạnh đầu lưỡi để giữ bản thân tỉnh táo. Cơ thể hắn lúc này không khác gì sọ dừa. Long lân chỉ có thể bảo vệ phần đầu trở xuống đan điền. Ngay cả côn thịt luôn tự hào cũng đã sớm nát bấy. Phần thân còn lại cố gắng kích hoạt thể môn và mình đồng ra sắt để chống chịu một phần. Kết hợp với long lân, miễn cưỡng nhìn ra một khối bằng thịt. Chỉ hơn một phút thời gian, Lạc Nam tưởng chừng trôi qua 18 tầng địa ngục. Rốt cuộc, hắn nghe qua âm thanh thông báo như đến từ thiên đường. Keng, triệu hoán hoàn tất, chúc mừng ký chủ nhận được khí vận thánh thủy, thứ đồ gì? Lạc Nam mơ mơ màng màng, tâm trí đã sớm không còn tỉnh táo. Theo hắn nghĩ, vật có thể hỗ trợ mình trở về Việt Long Tinh. Chắc hẳn là một kiện pháp bảo cấp cao có thể xuyên toa hư không? Hoặc một phù chú chỉ định truyền tống vạn giới. Chỉ cần bóp nát có thể lập tức về đến thế giới mong muốn. Vậy mà ra cái gọi là khí vận thánh thủy. Thứ đồ quỷ quái gì? Không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Vì hắn thật sự sắp chết rồi. Một cái bình trong suốt óng ả đã lơ lửng trước mặt. Bên trong là một giọt dịch thủy bảy màu lấp lánh. Cao quý đến cực điểm. Không chút do dự. Số long lân tại mặt khai mở một góc. Hắn dùng miệng ngậm lấy bình ngọc. Sau đó bật nắp. Nuốt vào trong miệng. Khí vận thánh thủy vừa vào. Toàn thân lập tức lâm vào mỏi mệt. Hôn mê đi. Lạc Nam không hề biết rằng. Một luồng ánh sáng bảy màu đã lóe lên một phát trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, một cái lỗ hổng hư không trong hàng hà sa số đột nhiên hút thân thể tàn phế của hắn vào. Trước khi mảnh long lân cuối cùng biến mất và bị đường hầm không gian nghiền nát thành thịt vụn. Trong cơ thể Lạc Nam, Kim Nhi vừa mới khôi phục tinh thần sau cơn chấn động. Nàng hít sâu một hơi cưỡng chế tâm trạng, đôi môi nhỏ đỏ thi thao, mang theo vô tận hưng phấn. Một giọt khí vận thánh thủy, giúp người phục dụng trong khoảng thời gian nhất định trở thành khí vận chi tử. So với thiên đạo chi tử càng cao cấp hơn vài bậc. Điều gì sẽ xảy đến với công tử đây? Thật tốt chờ mong a. Tối vui vẻ nha bà con. E mới lập được cái tài khoản PayPal. Bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ. Email protected.com, số TK. 1.809.205.083.252. Nguyên PSUOC How. Ngân hàng Agribank ạ. Chi nhánh, cờ đỏ Cần Thơ 2. Momo, 0942973261. Viettel Pay, 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, cách chương.